Vạn đạo long hoàng, chương 96, thiên địa chi thế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đối với thân thể trên phạm vi lớn tăng lên, cương hỏa thương quyết tăng lên. Muốn chậm một chút, còn chênh lệch một bước, tài có thể đạt tới thứ ba cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cũng là huyền cấp vũ kỹ. Tu luyện độ khó so hoàng cấp vũ kỹ. Không biết muốn khó bao nhiêu. Mà lục minh tu vị cũng tăng lên không nhiều lắm. Những ngày này, hắn cũng không có tận lực đi chém giết yêu thú. Thôn phệ máu huyết, cho nên tu vi của hắn chỉ là đạt đến vũ sư bát trọng sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách vũ sư bát trọng trung kỳ còn kém một bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù, lục minh tại lĩnh nam hỏa vực trung bộ luyện thương. Trường thương vung vẩy, giống như giao long bay múa. Mang ra trận trận khí bạo thanh âm. Phạm vi 10 mét ở trong. Tựa như nổi lên vòi rồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng thiếu một ít, thủy chung cũng thiếu một ít. Chấm, lục minh cảm giác, hắn khoảng cách thứ ba cấp độ. Phi thường tới gần, nhưng là thủy chung kém một chút như vậy. Tựa như một lớp giấy đồng dạng. Nhưng thủy chung không thể vạch trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh tâm thần chìm vào đến cương súng kíp quyết ở bên trong, toàn lực tìm kiếm đột phá khí cơ. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nặng nề tiếng oanh minh vang lên. Lục minh cả kinh, ngừng tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, tiếng oanh minh tiếp tục vang lên. So với trước càng thêm mãnh liệt rồi. Hơn nữa, tựu cả mặt đất đều có một chút lay động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, từng tiếng yêu thú giống rít gào vang lên. Sau đó, lục minh chứng kiến từng cái yêu thú như là đụng phải cái gì sợ hãi sự tình giống như. Dốc sức liều mạng ra bên ngoài chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, chấn động âm thanh canh vang lên. Mặt đất lay động kịch liệt lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, chẳng lẽ là núi lửa phun trào. Đi, lục minh đột nhiên giật mình. Sau đó hoảng hốt, quay người tựu hướng ra phía ngoài chạy tới. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường, tối thiểu trông thấy mấy trăm chỉ yêu thú. Theo ở trong chỗ sâu hướng ra phía ngoài vây chạy trốn. Hơn 10, sau về sau, lục minh chạy tới bên ngoài khu vực. Mới ngừng lại được, nhìn về phía nội bộ khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đại địa tại lay động kịch liệt. Đón lấy, lục minh thấy được lại để cho hắn khó quên một màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo hỏa hỏa trụ theo một cái ngọn núi trong lao ra, như nhất đầu hỏa long giống như là muốn bay lên không mà đi. Hỏa trụ xông lên không trung, sau đó tản ra, như rực rỡ tươi đẹp tới cực điểm pháo hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khói đặc cuồn cuộn, hỏa trụ ngập trời, đem chân trời chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Cái này là núi lửa bộc phát uy lực sao? Thật sự quá mạnh mẽ. Tụ tập cùng một chỗ. Thoáng một phát bộc phát. uy lực có thể xé trời đấy. Loại này uy thế, thật sự quá kinh người. Cái này là thiên nhiên uy lực sao? Nhân lực có thể cùng chi chống lại sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sững sờ nhìn phía xa núi lửa phun trào cảnh tượng. Hỏa, tụ tập, bộc phát, uy thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh coi như ngây dại giống như hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào phía trước núi lửa. Trong miệng thì thào nói nhỏ. Ngay sau đó, hắn bước chân, không khỏi về phía trước bước ra. Hướng về trung bộ khu vực mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hỏa trong núi. Coi như tích lũy quá nhiều năng lượng. Đang không ngừng bộc phát. Hỏa nham thạch nóng chảy. Không ngừng phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh càng là trong chiều bộ khu vực đi đến, càng là thấy rõ, mà cái loại này, uy thế, cũng càng thêm rõ ràng. Vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem làm Lục Minh đạt tới trung bộ khu vực thời điểm. Hắn không tự chủ được vung vẩy nhất trường thương. Tu luyện nhất cương hỏa thương quyết. Hỏa diễm, nham thạch nóng chảy bộc phát. Bạo diệt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn nhớ tới cương hỏa thương quyết chiêu thứ 6. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu thứ 6, tên là bạo diệt, một chiêu này, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng hắn một mực không có tu luyện thành công. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, trường thương đột nhiên hướng dưới mặt đất đâm ra. Đồng thời, hắn toàn thân chân khí, điên cuồng hướng về mũi thương hội tụ mà đi. Ngừng mà không tiêu tan. Đợi đến lúc trường thương đâm trúng mặt đất thời điểm. Sở hữu tất cả chân khí đột nhiên bộc phát ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Mặt đất trực tiếp nổ tung ra nhất cái dài rộng vượt qua 2 mét. Sâu đạt 1 mét hố to. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh uy lực, cái này là bạo diệt sao? Hơn nữa, cương hỏa thương quyết sốt cục thêm gần một bước, đạt đến thứ 3 cấp độ. Lục Minh trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, hắn không chỉ thành công đem bạo diệt thi triển đi ra. Hơn nữa cương hỏa thương quyết cũng một lần hành động khóa nhập thứ 3 cấp độ. Chỉ là, một chiêu này tiêu hao chân khí. Cũng quá kinh khủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút bất đắc dĩ cười cười. Vừa rồi thi triển bạo diệt một chiêu kia. Trực tiếp tiêu hao hắn 1/3 chân khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, một chiêu này không thể thường xuyên sử dụng. Chỉ có thể trở thành đòn sát thủ rồi. Vù vù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh lại tu luyện nhất cương hỏa thương quyết. Nhưng không có qua 2 phút. Hắn tự ngừng lại. Không đúng, cảm giác không đúng. So với việc núi lửa. Ta lĩnh ngộ chỉ là hình thức, mà không có hắn, hồn, không có cái loại này. Uy thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhíu mày suy tư. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Núi lửa y nguyên tại phun trào. Có một loại khủng bố uy thế. Chỉ là nhìn xem. Tửu có một loại ý sợ hãi. Đúng, loại này, uy thế. Ta không có loại này uy thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong đầu không ngừng nghĩ đến. Con mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa phun trào núi lửa. Như là ngây dại, không biết đã qua bao lâu. Núi lửa phun trào đã ngừng. Nhưng hắn y nguyên đứng ở nơi đó suy nghĩ. Hắn trong đầu, giống như xuất hiện nhất ngọn núi lửa. Đang không ngừng phun trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Minh trường thương trong tay bắt đầu múa vũ động mà bắt đầu. Theo cương hỏa thương quyết chiêu thức, bắt đầu múa vũ động. Vù vù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi thương gào thét. Trường thương phá không. Lục Minh không biết mệt mỏi tu luyện. Đột nhiên, Lục Minh lông mày nhíu lại. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi. Núi lửa chi thế. Hỏa chi thế. Đúng là thế oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên nhất thương đâm ra. Một phát này, chỉ là bình thường nhất thương. Cũng không phải là cương hỏa thương quyết trong là bất luận cái gì một chiêu. Nhưng là, đã có một loại huyền diệu lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này đã đâm trúng mặt đất. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Toái thạch phi tung tóe. Xuất hiện nhất cái hố to. Cái rãnh to này. Không thể so với trước khi dùng bạo diệt một chiêu này đánh ra đến tiểu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế. Cái này là. Thế. Hỏa chi thế. Lục Minh con mắt sáng ngời vô cùng. Vui sướng trong lòng khó có thể ức chế toát ra đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây quan sát núi lửa bộc phát. Hắn thu hoạch thật sự quá lớn. Không chỉ cương hỏa thương quyết có thể đột phá. Hiện tại rõ ràng còn lĩnh ngộ thế thiên địa vạn vật. Đều có thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Núi, có núi chi, thế, hùng vĩ bao la hùng vĩ. Thủy, có thủy, thế, có thể sóng to gió lớn. Cũng có thể bao hàm dưỡng sinh cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong, cũng có phong chi, thế, dễ như trở bàn tay. Biến ảo vô hình, hỏa. Đương nhiên cũng có hỏa chi. Thế, cực nóng, cuồng bạo, hủy thiên diệt địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, thiên địa vạn vật, đều có thế. Vũ giả nếu như có thể lĩnh ngộ, tiến hành vận dụng lời mà nói. Có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, Lục Minh chỉ là tùy ý nhất thương mà thôi. Uy lực rõ ràng có thể so sánh bạo diệt một chiêu này. Này nếu như thi triển bạo diệt một chiêu này thời điểm. Gia nhập thế, đâu này. Uy lực có thể đạt đến mức nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vô cùng hưng phấn. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn rõ ràng có thể lĩnh ngộ. Thế, hỏa hướng tới. Thế, không phải ai đều có thể lĩnh ngộ đấy. Chỉ có nhất một số nhỏ thiên phú cực cao đích thiên tài. Tài có thể lĩnh ngộ. Số lượng thiếu kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa tại vũ sư cảnh có thể lĩnh ngộ. Thế. Này canh thêm rất hiếm. Huyền Nguyên kiếm phái tự thành lập đến nay đều không có bao nhiêu người có thể làm được. Giao diện cho điện thoại.